Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, Thái tử cùng Long Sơn. Canh 3, Tần Mục học luyện hiểu biết tham mộ, chưa bao giờ giấu giếm được Long Kỳ Lân, các phương các diện tri thức, Long Kỳ Lân hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, nghịch hướng triệu hoán thần thông. Là Tần Mục cải tiến tạo vật chủ triệu hoán thần thông mà khai sáng một môn thần thông. Triệu hoán thần thông là thông qua thần thức cường đại định vị. Lấy tự thân làm cơ sở điểm, triệu hoán cự thú giáng lâm, mà nghịch hướng triệu hoán thần thông thì là trái lại. Lấy cự thú làm cơ sở điểm, đảo ngược đem chính mình triệu hoán đến cự thú bên người. Lúc trước Tần Mục khai sáng môn thần thông này lúc, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cũng ở bên cạnh, còn có tiên linh La Tiêu, Thái Đế biến thành Đại Hồng, Thiên Đế biến thành Cổ Hiểu. Nhưng mà chỉ có Long Kỳ Lân mới có thể giúp Tần Mục thiết kế chế tạo triệu hoán tế đàn. Duy nhất học được nghịch hướng triệu hoán cũng chỉ có Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân truyền thụ cho Thúc Quân nghịch hướng triệu hoán thần thông. Thúc Quân khẳng định là mang theo sơ tổ. Làm ngự điền cùng hư sinh hoa bọn người, đem bọn hắn cùng một chỗ triệu hoán đến tổ đình mặt sau đi. Đều là không khiến người ta bớt lo ra hỏa, Long Hào kia là dễ trêu. Đó là nhục thân có thể cùng thiên tôn đặt song song ra hỏa. Tần Mục không khỏi lắc đầu, đây nhất định là Thúc Quân chủ ý ngu ngốc. Thúc Quân một mực ngấp nghé Long Hào, muốn đem hắn hàng phục. Biến thành chính mình cự thú, nhưng hắn một người lại không có nắm chắc, cho nên mới sẽ kêu lên sơ tổ, làm ngự điền cùng hư sinh hoa bọn người. Bọn hắn đi bao lâu? Tần Mục hỏi, có ba tháng, ba tháng. Tần Mục nghe vậy, ngược lại chẳng phải sốt ruột, để trên thuyền đám người xuống thuyền tu chỉnh tu chỉnh. Ngụy Tùy Phong nói, sư đệ, ngươi không cứu người. Bọn hắn đã đi ba tháng, muốn chết đã chết sớm, nếu như bọn hắn tại tổ đình mặt sau sống qua ba tháng. Như vậy bọn hắn khẳng định còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Không cần nóng lòng nhất thời nửa khắc này. Tần Mục cười nói, ta chỉ cần làm tốt sung túc chuẩn bị, nếu như vội vàng tiến đến, ngược lại sẽ chỉ cùng bọn hắn rơi vào kết quả giống nhau. Ngụy Tùy Phong trầm mặc một lát, khàn giọng nói, ta tại trên quỷ thuyền bị nhốt nhiều năm như vậy, một mực để cho ngươi theo đầu cứu ta, ngươi từ đầu đến cuối không đến, cũng không có theo đồ, có phải là ngươi mới vừa nói nguyên nhân? Tần Mục cười ha ha hướng nơi xa đi đến, cất cao giọng nói, Thái Dịch lão ca ca, Thái Dịch lão tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Tiểu đệ đến đây bái kiến. Ngụy Tùy Phong mặt đen lên đưa mắt nhìn hắn đi xa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tần thú. Đúng vậy a, thật sự là cầm thú. U Minh Thái tử đi vào bên cạnh hắn. Nhìn xem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Ánh mắt lại rơi vào Yên Nhi trên thân. Lại từ Yên Nhi trên thân chuyển qua Long Kỳ Lân trên thân. Cả giận nói. Đôi cẩu nam nữ kia. Rốt cục tìm được các ngươi. Long Sơn tán nhân, Long Kỳ Lân dọa run một cái, vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy U Minh Thái tử đuổi theo, vội vàng hơi lắc người, hóa thành đầu rồng thân người Long Sơn tán nhân bộ dáng. Phù phù quỳ xuống đất, cao giọng nói, bồi tội. Yên Nhi cũng cuống quýt quỳ xuống đất, cùng Long Kỳ Lân song song quỳ gối cùng một chỗ. Vợ chồng ta hướng đạo huynh bồi tội. U Minh Thái tử giận không kềm được giáng lâm đến bên cạnh hai người. Đối mặt hai người lại không hạ thủ được. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cố nhiên là đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, làm hại hắn bị Bắc Đế Huyền Vũ vợ chồng trấn áp 600.000 năm. Nhưng Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cũng cứu được Huyền Vũ Thiên Cung mấy chục vạn Huyền Vũ tộc nhân, cứu tính mạng của hắn. Càng thêm mấu chốt chính là Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp U Minh Thái tử kỳ thật cùng Lưu Ly Thanh Thiên chàng mất trộm quan hệ không lớn, mà là khi đó U Minh Thái tử bên người đều là Âm Thiên tử Chi Lưu nhân vật. Thời khắc chuẩn bị mưu hại hắn, mưu hại Bắc Đế, mưu đồ Bắc Cực Thiên, nếu như không giam giữ U Minh Thái tử, hắn đã sớm chết, hắn có thể thoát khỏi trấn áp. Cũng là dựa vào Tần Mục cầu tình, thoát khốn sau rời đi Bắc Cực Thiên, trên thiên hà lại gặp được Âm Thiên tử, suýt nữa bị Âm Thiên tử lại lần nữa hãm hại, nhét vào trong hậu cung của thiên đế đi. Cũng may mắn Tần Mục lưu cho hắn thần thông phát huy uy lực, để hắn thấy rõ Âm Thiên tử diện mục, miễn ở Bắc Cực Thiên đại kiếp. Hai vị xin đứng lên. U Minh Thái tử lại khôi phục ôn hòa nhã nhặn, đỡ lên hai người, cười nói, mới vừa rồi là ta thất thố, ta vốn là con nhà giàu, quen tiêu tiền tài cùng người kết giao, không hiểu cái gì là thật tâm thực lòng hữu nghị, đến duyên khang đằng sau, mới hiểu được cái gì gọi là hữu nghị. Hai vị mặc dù chiếm ta Lưu Ly Thanh Thiên chàng, nhưng cũng đối với ta có đại ân. Không cần như vậy, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi thuận thế đứng lên. U Minh Thái tử cười nói, Lưu Ly Thanh Thiên chàng tuy nặng, nhưng ở trong nội tâm của ta trọng lượng, cũng đã không có nặng như vậy. Ngụy Tùy Phong đi vào bên cạnh hắn, nói, Thái tử tâm cảnh lại có tăng lên. Không hổ là Long Hán thời đại xuất sắc nhất nhân vật. Long Hán thời đại, U Minh Thái tử tu thành đế tọa lúc, trong thiên hạ đế tọa cảnh giới tồn tại, không cao hơn 10 cái. Hậu thế thanh danh cực lớn nhân vật, như Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn, cũng đều là thanh danh không hiện tiểu nhân vật. Năm đó có thể cùng hắn sánh vai cùng, chỉ có Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương các loại có vài mấy cái tồn tại. Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp U Minh Thái tử 600.000 năm, năm đó so ra kém hắn tiểu nhân vật bây giờ đã vang danh thiên hạ, trở thành thiên tôn, thậm chí ngay cả Âm Thiên tử cũng trở thành Bắc Thiên kẻ thống trị. Cao cao tại thượng, có thể kinh lịch thay đổi rất nhanh, mà vẫn như cũ duy trì bình thường tâm tính. U Minh Thái tử tâm cảnh để Ngụy Tùy Phong khâm phục. U Minh Thái tử cười nói, nếu như ta không có bị Bắc Đế trấn áp, ta sống không đến Long Hán thời đại những năm cuối, ngay cả còn sống đều còn không thể được, chớ nói chi là trở thành thập thiên tôn tồn tại dạng này. Bây giờ thập thiên tôn trí tuệ, xa không phải ta có khả năng địch nổi, chỉ có mục thiên tôn loại tồn tại này mới có thể cùng bọn hắn so chiêu. Bọn hắn một cái âm mưu quỷ kế, liền có thể để cho ta cùng Bắc Cực Thiên vạn kiếp bất phục. Ta có tự mình hiểu lấy. Hắn hồi tưởng 600.000 năm kinh lịch này, bùi ngùi mãi thôi. Năm đó cũng có thật nhiều tư chất bất phàm, có thể cùng hắn sánh vai cùng tồn tại, như Thái tử Tà Vô Kỳ, như Vân Thiên Tôn. Nhưng mà trí tuệ như những người này cũng đều chết rồi. Chính mình người trí tuệ không cao này vẫn sống xuống dưới. Hắn hiểu được trong này nguyên nhân. Một bên khác, Tần Mục tìm được ngay tại chữa trị Đại Hắc Sơn Thái Dịch. Thái Dịch hiện tại tuổi già sức yếu, cả người mang theo một loại kỳ diệu phong cách cổ xưa khí tức, giống như là đạo một dạng già nua tang thương. Lại tại trong cũ kỹ ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực mới. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, đạo huynh chuẩn bị kỹ càng gặp thiên công cùng thổ bá rồi. Thái Dịch hình dung tiều tụy, trong mắt không minh, không nhìn thấy bất luận cái gì nội tâm ý nghĩ, cho người ta một loại tĩnh hư đến cực điểm cảm giác. Nói, có thể gặp bọn hắn. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, khom người nói, làm phiền đạo huynh. Thái Dịch lắc đầu nói, ta cũng không phải là vì ngươi mà gặp bọn họ, mà là tự có tính toán của ta. Ta muốn mượn ngươi cung điện tới gặp bọn hắn. Tần Mục xưng là đạo huynh cứ việc sử dụng. Hắn đi vào thập vạn hắc sơn bên ngoài, thi triển thần thông, một tòa thiên địa huyền môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một lúc lâu, thiên địa huyền môn môn hộ từ bên trong đẩy ra phía ngoài mở. Thổ bá nguyên thần từ trong môn đi ra, hướng Tần Mục gặp thi lễ. Tần Mục khom người hoàn lễ. Tiếp theo, thiên công nguyên thần từ trong môn đi ra, cũng hướng Tần Mục gặp thi lễ. Tần Mục hoàn lễ, thái dịch đạo huynh đã đang đợi hai vị. Thiên công thổ bá liếc nhau, cầm đệ tử lễ, một mực cung kính đi vào thập vạn hắc sơn, đi theo Tần Mục hướng đại hắc mộc trung tâm đi đến. Đột nhiên, phảng phất một tiếng khai thiên tích địa tiếng chuông truyền đến. Tần Mục, thiên công cùng thổ bá ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần đại chấn, nhưng gặp một gốc cổ lão không gì sánh được đại thụ xanh tươi tốt. Phiêu phù ở giữa vũ trụ, dưới cây đại điện vàng son lộng lẫy, thần hà vạn đạo, đạo quang như suối nước dâng trào, nâng lên cung điện kia. Ba người riêng phần mình tán thưởng, mang triều thánh chi tâm đi vào điện hạ, cất bước 10 bậc, đi lên đi, tai nghe đến các loại đạo âm như hoàng trung như đại lữ. Mới từ bên ngoài ăn cơm trở về, canh 4 muốn chờ 20 phút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.